Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe phần 2. Chương 196. Trận pháp dị động. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bản ADT. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video á. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không liên quan đến ta. Phương Sĩ 67 tuổi trợn to hai mắt cãi lại. Không phải ta làm. Ta không đi tranh trường sinh. Cờ Lão hứa sẽ đưa thuốc trường sinh bất lão cho ngươi đúng không? Quy Bất Quy nhìn chằm chằm tên Phương Sĩ đó, khẽ cười rồi nói: ngoài trường sinh và thành tiên ra thì ông già ta thật sự không nghĩ ra còn thứ gì có thể kích động đám Phương Sĩ các ngươi. Hẳn là Cơ Lão đã hứa hẹn với các ngươi thế này: chỉ cần gác ta có thể đi vào bên trong tông môn thì dù có cứu được Nguyên Xương gia hay không, cũng sẽ đưa cho người một viên thuốc trường sinh bất lão. Có điều, nếu chỉ đóng lại trận pháp vòng ngoài thì người lại sợ sẽ bị Đại Phương Sư nghi ngờ, cho nên người mới dứt khoát đóng lại cả trận pháp vòng trong. Ông già ta nói vậy thôi, còn lại oắt con nhà ngươi bổ sung tiếp đi. Quy Bất Quy nói chuyện giống như đã tận mắt nhìn thấy, nhưng tên Phương Sư kia vẫn ngoan cố chối cãi. Xem ra nếu như ông già không đưa ra được chứng cứ thì có đánh chết tên kia cũng không chịu thừa nhận. Xem ra trong thiên hạ này không có chuyện gì có thể giấu được Quy sư huynh. Trong lúc Phương Sĩ kia vẫn còn cố cãi, Quảng Nhân đột nhiên lên tiếng. Ông ta mỉm cười nhìn Quy Bất Quy, rồi quay đầu sang phía tên Phương Sĩ đang cãi đến đỏ mặt tía tai kia: Liêu Chi, người cho rằng không bắt được Cơ Lão thì ta sẽ không có chứng cứ hay sao? Liêu Hạo, cháu của ngươi 4 ngày trước đã kể lại toàn bộ mọi chuyện rồi. Mặc dù ngươi không hề rời khỏi tông môn, nhưng trong ngươi lại chính là người thay ngươi đi truyền tin. Quảng Nhân nói tên đây, sau mặt Phương Sĩ tên Liêu Trị nháy mắt trở nên trắng bệch. Lúc đầu cái cỏ với Quy Bất Quy, hắn ta còn hăng đến mức sắp đứng bật dậy, nhưng giờ thì lại bị mấy câu nói của Đại Phương Sư tiền nhiệm dọa cho chân tay mềm nhũn, ngã ngồi ra đất, mồ hôi trên trán từng giọt to như hạt đậu ròng ròng chảy xuống. Không đợi cho Lưu Chi kịp tạ tội, Ngồi Miên đang đứng bên cạnh liền trợn trắng mắt nhìn về phía hai vị Đại Phương Sư cách đó không xa, cười lạnh một tiếng, âm dương quay khi nói: thì ra cả hai vị Phương Sư đều biết rõ mọi chuyện, chỉ là muốn đùa bỡn mấy người chúng ta mà thôi. Câu này vừa ra khỏi miệng, Hòa Sơn đứng sau lưng Quảng Nhân không khỏi cau mày. May là hiện tại Gata đã có tu dưỡng của một vị Đại Phương Sư, chứ nếu là trước kia nghe được mấy câu này của Ngô Miễn, gã đã tức sùi bọt mép mà gân cổ lên tranh luận rồi. Ngô Miễn tiên sinh hiểu lầm rồi, giữ lại Lưu Chi chỉ là để chờ Cơ Lão quay lại. Trên mặt Quảng Nhân vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Ông ta quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Chi đang run rẩy trên mặt đất, dừng lại một chút, Đại Phương Sư tiền nhiệm mới nói tiếp: cứu hắn cũng được, giết hắn cũng chả sao. Vốn Cơ Lão vẫn có khả năng quay lại, cho nên ta với Đại Phương Sư mới nhốt mấy kẻ bọn họ lại đây, chờ tới khi Cơ Lão xuất hiện. Thế nhưng 5 ngày liên tiếp đều không thấy gã ta có bất kỳ động tĩnh gì. Có lẽ Lưu Trì đã bị vị lâu chủ kia bỏ rơi rồi. Lời còn chưa dứt, Lưu Trì đã nằm sụi lơ trên mặt đất. Mà ba Phương Sĩ còn lại sau khi biết do chuyện đang xảy ra thì cũng cúi gằm mặt xuống. Vừa rồi ba người chỉ vì một viên thuốc trường sinh bất lão mà gây ra trò hề, chắc chắn sẽ bị hai vị Đại Phương Sư trách phạt. Bây giờ Hòa Sơn nhìn ba người nói: vì một viên thuốc trường sinh bất lão mà các ngươi ngay cả liêm sỉ cũng không cần luôn đúng không? Những năm này cả người đã niệm kinh thư gì, học thuật pháp gì? Nếu như ham muốn thế tục còn chưa dứt, vậy thì ta sẽ cho các người toại nguyện. Ngày ngày hôm nay bước chân ra khỏi tông môn, không bao giờ được phép xưng là phương sĩ nữa. Hòa Sơn nói dứt lời, mấy người đó cũng quỳ gục xuống. Ba người bọn họ từ khi còn nhỏ đã vào tông môn tu luyện thuật pháp, không ngờ để khi đã mấy chục tuổi lại vì chút lòng tham của mình mà bị trục xuất khỏi môn phái. Ba người bọn họ lập tức quỳ bò đến trước mặt hai vị đại phương sư Quảng Nhân, Hòa Sơn, đau khổ cầu xin. Có điều lời từ chính miệng đại phương sư Hòa Sơn thốt ra, dù là Quảng Nhân cũng khó mà sửa lại. Lúc này thuộc trường sinh bất lão trên tay Quy Bất Quy đã hoàn toàn vô dụng. Ông già cười hì hì trả lại cho Ngô Miễn, mà nam nhân tóc bạc cũng chỉ liếc qua một cái. Không đợi y nói chuyện, Hòa Sơn đã không nhịn được lên tiếng: Quy tiên sinh, viên thuốc này có thể để lại cho phái phương sĩ hay không? Nếu muốn trao đổi thứ gì, xin các vị cứ mở miệng. Thầy Hòa Sơn không tìm mình mà lại đi hỏi Quy Bất Quy, Ngô Miễn liền cười lạnh đáp: Không thể. Ông già đã nói ai dẫn cờ lao tới thì sẽ cho hắn viên thuốc này, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh trúng. Sao ta có thể trơ mắt nhìn ông già bị sét đánh ngay trước mặt mình được? Ngươi nhìn còn ít hay sao? Không phải vì ngươi mà ông già đó mới suốt ngày bị sét đánh hay sao? Trong lòng Hòa Sơn hung hăng chửi một câu, lại hít sâu một hơi nén giận, đang suy nghĩ xem làm sao để lấy được viên thuốc trong tay Quy Bất Quy thì bất thình lình Ngô Miễn vươn tay đoạt lấy viên thuốc trong tay ông già, sau đó thuận tay ném cho phương sĩ Lưu Chi đang ỉu xìu như bãi bùn dưới đất. Để mặt Quy Bất Quy, hời cho ngươi đấy. Lưu Chi nhìn viên thuốc trong tay mình ngây ra nửa ngày mới hiểu được chuyện gì xảy ra, sau đó hắn ta không chút do dự há to miệng nuốt ngay viên thuốc vào bụng. Hắn không thể ngờ rằng bản thân mình trong họa lại tìm được phúc. Bà phương sĩ đi theo hắn đều bị trục xuất khỏi tông môn, Lưu Chi còn tưởng mình đã hết đường sống rồi. Ai mà nghĩ tới đám thần tiên bọn họ đánh nhau cuối cùng lại lợi cho nhân vật nhỏ như hắn ta. Hòa Sơn muốn ra tay ngăn cản nhưng lại chậm một nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Chi nuốt xuống viên thuốc quý. Gã ta trợn mắt nhìn Ngô Miễn đang chuẩn bị tranh luận với nam nhân tóc bạc, thì đột nhiên lúc này trong miệng Lưu Chi phát ra một loại âm thanh không giống con người. Chỉ thấy phương sĩ vừa nuốt viên thuốc trường sinh bất lão kia há to miệng định hét lên câu gì đó, rồi từ thất khiếu của Lưu Chi không ngừng có máu tươi trào ra, nháy mắt toàn thân đã bê bết máu. Thấy máu trên người Lưu Chi vẫn phun ra như suối, đến cả hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không nhịn được nhíu chặt mày. Một lát sau thì Lưu Chi ngã vật ra đất, đứt hơi bỏ mình. Tình cảnh này Hòa Sơn chưa từng gặp qua, thế nhưng sư tôn gã thì đã thấy qua nhiều. Trước kia rất nhiều sư đệ đồng môn của ông ta sau khi uống thuốc trường sinh bất lão xong cũng biến thành bộ dạng như vậy. Mặc dù đây là lần đầu tiên Hòa Sơn nhìn thấy, nhưng suy đoán một chút cũng có thể hiểu được nguyên do. Nhìn thấy một viên thuốc trường sinh bất lão bị lãng phí vô ích như thế, đại phương sư liền đỏ mặt lên, quay sang chất vấn Ngô Miễn: Tại sao lại uổng phí một viên thuốc như vậy? Người biết do thể chất của hắn ta không thể nào hấp thụ được thuốc trường sinh bất lão mà. Đan dược là của ta, ta thích cho người nào thì cho. Ngô Miễn liếc mắt nhìn Hòa Sơn, người cũng như tên, đang tức đến xì khói, không nóng không lạnh nói: Nhưng mà ta không thích ngươi. Đại phương sư Hòa Sơn, dù ngươi có muốn uống thuốc trường sinh bất lão như hắn ta thì ngươi cũng không có cơ hội đâu. Cơ sao lại như vậy? Ngô Miễn, ngươi đang khiêu khích đại phương sư ta đây đúng không? Hòa Sơn giận dữ gầm lên một tiếng, mấy bước liền đi về phía Ngô Miễn. Lúc này Quy Bất Quy vốn bị hai người Hòa Sơn Ngô Miễn chặn lời, không có chỗ chen miệng vào, làm như cố ý vô tình đứng chắn trước mặt nam nhân tóc bạc. Ông già cười hì hì nói với Hòa Sơn. À, đại phương sư nóng tính quá. Người cùng không phải lần đầu tiên quen biết Ngô Miễn. Vợ này dù người đứng trước mặt có là đại phương sư Tử Phúc thì y cũng không kiêng nể gì đâu. Ngô Miễn người này ấy à, muốn nói thì nói, đâu cần quan tâm người đối diện là ai. Lúc ông già nhắc tới tên Tử Phúc, Quảng Nhân cũng lách mình đi tới bên cạnh Hòa Sơn, thì thầm bên tai đệ tử của mình vài câu. Lúc này đại phương sư Hòa Sơn mới dừng lại, gật đầu với sư tôn, sắc đỏ trên mặt cũng nhạt dần, quay sang nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Thật lễ rồi, gần đây ta luôn bị mấy chuyện của Vân Thiên Lâu gây phiền não, hy vọng các vị đừng trách. Hòa Sơn vừa nói xong, bên ngoài mật thất đột nhiên vang lên một trận âm thanh đinh tai nhức óc. Sang mặt hai thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn đồng thời biến đổi. Lúc này giọng nói của Cao Túc Khâu Phương đi theo Hòa Sơn truyền vào. Hai vị đại phương sư, trung tâm trận pháp xuất hiện dị động, mời hai vị đại phương sư mau tới phía trung tâm trận pháp xem xét. Bởi vì năm ngày trước Cơ Lão lèn vào tông môn, cho nên bây giờ trong khắp nơi trong tông môn đều đã hạ cấm chế, không ai có thể sử dụng ngũ hành độn pháp được. Trận pháp vào lúc này xuất hiện dị động, mà lâu chủ đeo mặt nạ kia đã bị trọng thương, vậy rốt cuộc là kẻ nào xông vào? Hết chương 196. Chương 197 bí mật của Nguyên Sương. Hiện tại Nguyên Sương đang ở trong trung tâm trận pháp. Chuyện về người này liên quan đến một vấn đề cực kỳ cơ mật trong Vân Thiên Lâu. Nhiều năm qua Vân Thiên Lâu vẫn chưa khởi động lại, cũng là bởi vì kiêng kỵ nhân vật quan trọng đang nằm trong tay phái phương sĩ này. Lâu đầu hai vị lâu chủ đã lên kế hoạch đưa người này rời khỏi phái phương sĩ, nhưng chuyện Cơ Lao bị chính thần thức của mình phong ấn thuật pháp đã phá hỏng mưu đồ, rơi vào đường cùng, vị lâu chủ đeo mặt nạ kia mới phải mạo hiểm xâm nhập vào tông môn của phái phương sĩ. Bây giờ nghe nói trung tâm trận pháp có dị động, Hòa Sơn quay người liền muốn chạy tới địa điểm xảy ra chuyện để kiểm tra, nhưng lại bị sư tôn của mình ngăn lại. Đại phương sư là nhân vật quan trọng của phái phương sĩ, không thể tùy tiện hành động, cứ để ta thay đại phương sư đi thăm dò. Tuy Hòa Sơn đã là đại phương sư, nhưng trong lòng vẫn luôn ỷ lại vào sư tôn của mình, nên nghe thế cô không dám nói gì thêm. Thấy Quảng Nhân ra khỏi mật thất, gã ta mới quay đầu nhìn về phía thi thể của Lưu Chi và ba phương sĩ bị dọa cho ngây người, nói: cả người cứ quay về phòng của mình nghỉ ngơi trước, chuyện xảy ra ở đây không được nói với bất kỳ ai. Đợi đến giờ học tối nay, cả người tự yên lặng mà rời khỏi phái phương sĩ. Nếu như ở bên ngoài dám lạm dụng thuật pháp làm điều ác, thì ta nhất định sẽ truyền pháp chỉ lấy đầu ba người các ngươi. Đi đi. Biết có cầu xin cũng vô dụng, bây giờ mọi tâm tư của sư tôn đều tập trung ở trên người đại phương sư Quảng Nhân đang ở trung tâm trận pháp. Ba người đó chỉ đành ủ rũ khổ sở bước ra ngoài mật thất. Mấy người này đều có chung một suy nghĩ, rằng có nên đi tìm hai vị sư thúc tổ Quảng Nghĩa, Quảng Đế. Chỉ cần hai người đó mở miệng lên tiếng vài câu, đại phương sư Hòa Sơn dù sao cũng phải nể mặt. Đợi ba người kia rời khỏi mật thất, Hòa Sơn mới học theo dáng vẻ của Quảng Nhân, khẽ mỉm cười nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy: đã để các vị chê cười rồi, lúc đầu bọn họ cũng coi như là những phương sĩ hàng đầu trong cùng thế hệ, vậy mà chỉ vì thuốc trường sinh bất lão lại gây ra trò hề này. Tức là bọn họ không biết những người trường sinh cũng có nỗi khổ của trường sinh bất lão. Lời này còn chưa nói xong, Bạch Vô Cầu đã học theo dáng vẻ trợn trừng mắt của Ngô Miễn, nhìn về phía đại phương sư, rồi tên thô lỗ quay sang nói với nam nhân tóc bạc: ông trẻ à, ông đây biết sai rồi. Trước đây còn tưởng cái câu người đi tự sát đi của ông đã là không biết xấu hổ lắm rồi, hóa ra bây giờ còn có kẻ không biết xấu hổ hơn cả ông nữa. Phỉ, nếu như không phải người ta còn có cái chức đại phương sư, người khác sợ rằng đánh không lại, thì chỉ bằng mỗi câu nỗi khổ của việc trường sinh bất lão kia thôi. Người đời mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết gã rồi đây. Người đụng chạm đến ta rồi đấy. Ngồi bên nhìn Bách Vô Cầu một chút, lại quay sang nói với Quý Bất Quý: ta không so đo với lũ con cháu, món nợ này cứ tính lên đầu ông đi. Ra khỏi tông môn Phương Sĩ nhớ phải nhắc ta đấy. Vốn Hòa Sơn còn muốn xoa dịu mối quan hệ với mấy người này, có thể nhịn lửa giận trong lòng tới bây giờ chưa phát tác đã là tốt lắm rồi. Nghe xong những lời này, Đại Phương Sư hừ một tiếng, quay người rời khỏi mật thất. Sợ ở cùng với mấy người này thêm một lúc nữa thì gã lại không nhịn được mà động thủ đánh nhau. Đúng lúc này, Khâu Phương từ đằng xa chạy tới, gặp Hòa Sơn vừa mới ra khỏi cửa liền lên tiếng: Đại Phương Sư Quảng Nhân mời Sư Tôn và mấy vị Quy Tiên Sinh, Ngô Tiên Sinh tiến vào trung tâm trận pháp. Không ngờ nhanh như vậy mà Quảng Nhân đã thay đổi chủ ý. Hòa Sơn hơi ngẩn người, lát sau mới hỏi đệ tử của mình: trong trung tâm trận pháp xảy ra chuyện gì vậy? Sao Đại Phương Sư Quảng Nhân lại vội vàng muốn chúng ta qua đó? Khâu Phương có chút khó xử, nhìn sư tôn của mình, dừng lại một chút mới đáp: đệ tử vụng miệng, không biết miêu tả ra sao. Đại Phương Sư hãy đi qua nhìn là sẽ hiểu thôi. Hòa Sơn cao mày, đi người đệ tử mà Từ Phúc để lại cho mình. Gã cũng không thèm trả hỏi đám Ngô Miễn, Quy Bất Quy, nhanh chân dạo bước đi. Chỉ thấp thoáng mấy tàn ảnh đã biến mất trên con đường dẫn tới trung tâm trận pháp. Nhìn thấy bóng lưng đã biến mất của Hòa Sơn, Khâu Phương mỉm cười, quay sang nói với mấy người Ngô Miễn: mời các vị tiên sinh đi theo ta, Đại Phương Sư Quảng Nhân đang ở trung tâm trận pháp chờ các vị. Khâu Phương cùng với mấy người bọn họ vốn cũng từng có một đoạn giao tình, cho nên lúc hắn ta dẫn đường cho bọn Ngô Miễn đi về phía trung tâm trận pháp, Bạch Vô Cầu liền hỏi: lão Khâu, không phải ông đây châm ngòi quan hệ giữa các ngươi với hai vị Đại Phương Sư đâu, nhưng nhìn dáng vẻ ngươi đứng lẫn trong đám phương sĩ này chẳng ra làm sao cả. Lúc đầu còn tưởng hai vị Đại Phương Sư sẽ nể mặt Từ Phúc mà cho ngươi chút lợi lộc gì đó, không ngờ lão Khâu ngươi ở đây lại chỉ làm cái chân chạy vặt. Sớm biết vậy thì ngươi đừng trở lại còn hơn, ở bên cạnh hầu hạ Tử Phúc nghe còn oai hơn. Tề Lục đến đây cứ nói thẳng là ông đây là người của Đại Phương Sư Tử Phúc. Khâu Phương nghe vậy chỉ mỉm cười: ta vốn chính là đệ tử mà Đại Phương Sư Tử Phúc chọn cho Đại Phương Sư Hòa Sơn. Lúc ở trên biển ta cũng làm những chuyện như thế này. Sư tôn muốn Khâu Phương làm gì thì ta sẽ làm theo. Làm đệ tử cũng đừng đi suy đoán tâm ý của sư trưởng. Khi Bách Vô Cầu nói chuyện với Khâu Phương, Quy Bất Quy hiếm thấy không chen vào. Ông già chỉ cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt của Khâu Phương. Thấy đệ tử của Hòa Sơn có chút mất tự nhiên, một lúc sau bọn họ được Khâu Phương dẫn tới trước một tiểu viện. Ở đây cũng đã có 7-8 vị phương sĩ đang đứng chờ sẵn. Bên ngoài viện có một bức tượng quái thú bằng đá, không biết bị thứ gì đánh nát. Những phương sĩ kia đang vây quanh tượng đá này, cẩn thận quét dọn đất đá vụn rơi vãi trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của bọn họ, cứ giống như đang làm một chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy chút thôi là sẽ mất mạng vậy. Khâu Phương không để ý tới những phương sĩ này, hắn đi vòng qua chỗ tượng đá, đỡ mấy người Ngô Miễn đi thẳng vào trong viện. Sau đó tới trước cửa nhà chính mới dừng lại, nhẹ nhàng gõ lên cửa rồi cất tiếng: đệ tử Khâu Phương đã mời các vị Quy Tiên Sinh, Ngô Tiên Sinh tới. Một lát sau cánh cửa được mở ra, một phương sĩ chọc đầu đứng ở trước cửa nhìn Khâu Phương một chút, sau đó mới quay sang nói với mấy người đứng phía sau: hai vị Đại Phương Sư mời các vị tiên sinh tiến vào. Vừa nói, vị phương sĩ chọc đầu này vừa dịch người đứng sang một bên, đưa tay làm dấu mời với mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Vốn cứ nghĩ Khâu Phương sẽ đưa cả đám đi vào, Thế nhưng vị đệ tử của Đại Phương Sư Hỏa Sơn này chỉ lùi lại phía sau một bước. Xem ra địa vị của hắn ta ở trong phái phương sĩ thật giống như lời Bách Vô Cầu đã nói, chỉ là một chân chạy vật nhỏ nhoi. Không rõ vì sao kẻ tôn thờ sư tôn là thần như Quảng Nhân lại có thể an bài một phương sĩ do chính tay Đại Phương Sư Tử Phúc tuyển chọn như vậy. Thầy Khổ Phương rõ ràng không có ý cùng vào. Ngô Miễn và Quý Bất Quy cũng chỉ đành tự mình bước vào trong. Vào rồi mới thấy nơi này trông huếch trống hoác. Nhìn qua thì có vẻ trước đó vốn là một tòa nhà, nhưng giờ thì tất cả đồ vật bên trong đều đã bị chuyển đi. Ngoài trừ mấy cây trụ xà nhà ra, nên cả vách tường cũng đã bị phá hỏng. Vừa bước vào liếc mắt một cái, liền thấy ở phía cuối góc có một chỗ giống như phòng ngủ. Hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đang đứng bên cạnh giường. Đang nằm trên giường là một nam nhân tóc bạc. Bọn họ quan sát người nằm trên giường. Người có vẻ như đang ngủ thiếp đi này, nên có chút quen mắt. Nhìn kỹ mới thấy rõ chính là người mà năm đó bọn họ gặp được trong sa mạc, Nguyên Sương. Tình già cũng phải trăm năm rồi chưa gặp lại. Nguyên Sương cũng đã biến đổi thành thể chất trường sinh bất lão, cả đầu bạc trắng. Hai vị Đại Phương Sư đúng là hạ hẳn vốn gốc. Sau khi nhìn thấy đầu tóc bạc trắng của Nguyên Sương, Quy Bất Quy dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ông già mỉm cười nhìn hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn, rồi lại nói tiếp: tên nhóc con này có lai lịch thế nào chứ? Rõ ràng là đệ tử của hai vị lâu chủ kia, lại bị các ngươi biến thành người trường sinh bất lão. Ông già ta có chút không rõ, các ngươi ai đến giải thích một chút đi. Nguyên Sương chính là người kế mệnh cho vị lâu chủ đeo mặt nạ kia. Lúc này Quảng Nhân cũng không có ý định tiếp tục che giấu nữa. Ông già khẽ cười một tiếng, rồi nói tiếp với Quy Bất Quy: lâu chủ đeo mặt nạ chỉ là một hồn phách được tách ra từ cơ thể cơ lao, hiện đang sống nhờ trên thân thể của kẻ khác. Mặc dù cũng là thân thể trường sinh bất lão, nhưng bởi vì hồn phách và cơ thể vốn không chung một nguồn, cho nên khi đến cực hạn thì thân thể và hồn phách sẽ tách rời khỏi nhau. Đến lúc đó, ngoài trừ việc đi đầu thai chuyển thế ra, thì gã ta chỉ có thể đoạt xá cướp xác kẻ khác mà thôi. Nói đến đây, Quảng Nhân dừng lại một chút, cúi đầu nhìn Nguyên Sương đang nằm trên giường, rồi nói tiếp: gã ta tìm kiếm suốt mấy trăm năm mới tìm được một thân xác có thể dung hợp hoàn toàn với hồn phách của mình. Thân thể đó chính là của Nguyên Sương. Hết chương 197. Các bạn nghe tiếp chương 198 Khống Tâm. Cái này còn không phải đoạt xá sao? Nghe Quảng Nhân miêu tả về Nguyên Sương xong, Ngô Miễn lên tiếng hỏi: trước khi thể xác của mình bị phá hủy thì tìm một thân xác khác để cất giữ hồn phách, đó chẳng phải cách mà Yên Kiếp vẫn làm hay sao? Thân thể đoạt xá dù sao cũng không phải của mình. Không cần Quảng Nhân giải thích, Quy Bất Quy đã bật cười ha hả, trả lời thay Đại Phương Sư tiền nhiệm: ông già ta bị liên lụy nên sẽ giải thích với người một chút. Bởi vì cơ thể và hồn phách không đồng nhất thì sẽ có rất nhiều thuật pháp không thể sử dụng được. Ví dụ như thuật khống hồn, một khi mạo hiểm dùng thì người đầu tiên gặp xui xẻo chính là gã ta. Vân Thiên lâu chủ không giống Yên Kiếp, thứ mà gã ta muốn không chỉ là một cơ thể dùng được dăm ba chục năm ít ỏi. Nếu đa đổi thì chịu một lần vất vả để cả đời nhàn nhã. Bây giờ thân thể của Nguyên Sương đã biến thành thể chất bất tử, đối với vị lâu chủ kia mà nói thì đúng là không còn gì tốt hơn. Quỷ sư huynh nói không sai, hiện giờ cơ thể của lâu chủ đã không còn trông đỡ được bao lâu. Trước khi thân thể bị tiêu hủy, gã nhất định phải đem hồn phách của mình chuyển rời vào bên trong cơ thể của Nguyên Sương. Sau khi Quảng Nhân nói tới đây, liền cúi xuống nhìn Nguyên Sương giống như đang ngủ say. Dừng lại một chút, Đại Phương Sư tiền nhiệm mới tiếp tục nói: nếu như bỏ qua cơ hội lần này, thì vị lâu chủ đeo mặt nạ kia chỉ có thể bắt chước theo sư thúc Yên Kiếp, không ngừng đi đoạt xá mà thôi. Mỗi lần đoạt xá đều là một chuyến tới quỷ môn quan. Hồn phách của Yên Kiếp bị thiếu hụt, nên thực ra lại thích hợp hơn với thân thể bị đoạt xá. Còn vị lâu chủ kia thì không giống như thế. Dù cho thuật pháp của Gata đã tới bậc thần ma đi chăng nữa, mà trong quá trình đoạt xá bị quấy nhiễu thì cũng rất dễ trở thành cô hồn dã quỷ. Trong lúc nói chuyện, Quảng Nhân đã xốc tấm chăn đắp trên người Nguyên Xương lên. Nửa thân trên của hắn ta đang để trần, vị trí rốn bị người ta dùng máu tươi vẽ một vòng tròn xung quanh, bên trong lại vẽ một hình bùa chú mà Ngô Miễn xem không hiểu. Từ miệng rốn thoát ra vô số tia khí đen, đám khí này vừa gặp không khí là lập tức tan đi ngay. Sau khi nhìn thấy hình bùa chú trên bụng Nguyên Xương, vẻ tươi cười của Quy Bất Quy nháy mắt đã cứng lại. Ông già tiến lên trước mấy bước, có vẻ như muốn quan sát rõ ràng hơn. Thế nhưng chần chừ một lúc, ông già vẫn đứng ở sau lưng Quảng Nhân, ngóc cổ nhìn về phía Nguyên Xương đang nằm trên giường, nói với Quảng Nhân đứng phía trước: gà đeo mặt nạ kia đến đây rồi hả? Đại phương sư, lần này các ngươi chủ quan quá rồi. Giờ thì ông già ta đã hiểu vì sao Đại phương sư Quảng Nhân lại dẫn mấy người bọn ta lên trên núi. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Đại phương sư tiền nhiệm liền cười khổ đáp: ngày đó trận pháp của cả tông môn đã mất đi hiệu lực, lâu chủ phái ra mấy con rối dẫn dụ chúng ta tới sảnh ngoài. Nếu không phải trên người Nguyên Xương đã bị ta đặt thêm cấm chế, thì hắn bị lâu chủ mang đi lúc nào ta cũng không biết. Nói đến đây, Quảng Nhân khẽ thở dài lại nói: cùng mày là chính Nguyên Xương cũng không muốn thân thể của mình cứ như vậy mà thuộc về lâu chủ. Hai thầy trò bọn họ rằng có một hồi, ta mới có thời gian chạy tới. Khi ấy khiến cho lâu chủ bị thương nặng, ta cứ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng khi nhìn thấy bùa chú trên người Nguyên Xương, ta mới biết được mình đã chậm một bước. Đây mới chỉ là bắt đầu. Các người không thể nói chuyện đàng hoàng được à? Không tỏ vẻ thần thần bí bí thì không thể hiện được bản lĩnh của mình sao? Bạch Vô Cầu nghe đến lỗ tai lùng bùng, không nhìn được ngoác miệng ý kiến: ông đây mà hiểu được các người đang nói cái gì, ông đây chính là quả cà. Có lời gì không nói rõ ra được hay sao? Cứ phải nói tiếng lóng của đám phương sĩ các người thế. Những người ở đây đều biết hắn là một con yêu quái bố láo quen mồm, cho nên không ai chấp nhặt với Bách Vô Cầu. Quỷ Bất Quỷ nhìn sang con trai mình, cười kha kha một tiếng, vẫy tay gọi hắn tới bên cạnh, lại chỉ về phía Nguyên Xương đang nằm trên giường nói: nhìn thấy bùa chú trên rốn hắn ta không? Cái này gọi là bùa khống tâm. Đừng nghĩ Nguyên Xương đang nằm ở đây, thực tế hắn ta đã bị người hạ bùa khống chế rồi. Nếu bây giờ bắt hắn lao ra thì hắn sẽ như kẻ điên xông ra ngoài. Mà kẻ hạ bùa kia cũng đã lưu lại thuật pháp của mình trên người Nguyên Xương. Có trông thấy tia khí đen bay ra từ rốn không? Chính là thuật pháp đang tiết ra ngoài đấy. Bây giờ hắn đột ngột bật dậy, liều mạng với ông già, liều mạng với Đại phương sư Quảng Nhân, thì cho dù lão già Tử Phúc có ở đây thì cũng hơi bị mệt đấy. Nghe Quy Bất Quy lại lôi thầy trò mình ra làm ví dụ, Quảng Nhân cũng không buồn phản bác. Ông ta khẽ cười, chỉ về phía vòng tròn máu bao bên ngoài bùa chú, thay ông già giải thích tiếp với Bách Vô Cầu: đây là cấm chế do ta hạ, có điều nó chỉ miễn cưỡng triệt tiêu được một ít sức mạnh của bùa chú mà thôi. Dù sao bùa chú này cũng do đích thân lâu chủ hạ xuống, muốn giải trừ được những bùa chú như thế này, trừ phi người hạ chú qua đời, hoặc là... Đang nói, Quảng Nhân đột nhiên mọc từ trong ngực ra một cái vỏ sò nhỏ màu vàng, đặt vào trong tay Quy Bất Quy, rồi mới tiếp tục nói: hoặc là có hai vị phương sĩ đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, cùng sử dụng thuật pháp mạnh mẽ lau sạch bùa chú đi. Có điều hai vị sư đệ Quảng Nghĩa, Quảng Đế đã có chuyện quan trọng không kịp trở về. Quy sư huynh, đây là chữ kim cuối cùng của tông môn, mà ta với hai vị Quảng Nghĩa Quảng Đế đã mất nửa năm để rót đầy thuật pháp, không biết sư huynh có tiện. Đều là người một nhà, đại phương sư Quảng Nhân khách khí như vậy làm gì chứ? Quy Bất Quy cười hì hì, thò tay cầm lấy chữ kim. Sau khi thăm dò thử thuật pháp bên trong, ông già mới tươi cười nói: Lát nữa ông già ta sẽ đè tay hắn lại. Đại phương sư... Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Nguyên Sương đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt. Cả người hắn bật thẳng dậy, hai mắt trợn trừng nhìn đám người. Hắn cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra giọng nói của lâu chủ đeo mặt nạ: Quảng Nhân, bây giờ ta sẽ ra ngoài, có bản lĩnh thì ngươi chặn ta lại đi. Xem ra lâu chủ đã khôi phục được kha khá rồi nhỉ. Quảng Nhân nhìn Nguyên Sương một chút rồi mới nói tiếp: Nhưng nếu thân thể này bị hủy đi thì người cũng chỉ có thể tiếp tục đi đoạt xá để duy trì mạng thôi. Dù người tìm được một cơ thể khác tương tự như Nguyên Sương thì sau khi đoạt xá cũng không dùng được đâu. Nguyên Sương cứ việc ra ngoài, nhưng ta e rằng hắn chưa bước chân ra khỏi cửa thì cơ thể đã thành bột mịn mất rồi. Không còn cơ thể thì ta lại càng không cần phải cố kỵ bất kỳ thứ gì. Nguyên Sương nghe xong chỉ cười lạnh nói với Quảng Nhân: Quảng Nhân à, để lúc đó để phát tiết hết nửa giận trong lòng, ta sẽ đổ sát khắp trăm tòa thành. Bao nhiêu người chết tính lên đầu Quảng Nhân ngươi bấy nhiêu, cơ thể ta không còn cũng phải keo theo trăm vạn mạng người bồi táng, nghĩ mà xem sẽ khó coi lắm đấy. Chưa đợi gã ta nói xong, từ phía xa bỗng nhiên truyền tới âm thanh huyên náo. Một lát sau, giọng nói của Khâu Phương từ ngoài cửa vọng vào: Hai vị đại phương sư, có người điều khiển con rối xông vào trong sơn môn, cửa chính đã bị con rối chiếm cứ rồi, tiếp theo nên làm thế nào, mong hai vị đại phương sư xem xét. Khâu Phương vừa dứt lời, liền có một đôi tay nhỏ xuất hiện trên giường Nguyên Sương. Thừa dịp Nguyên Sương đã bị khống tâm, đang dồn lực chú ý về phía Quy Bất Quy và Quảng Nhân, bàn tay đó tóm chặt lấy bắp chân hắn, kéo mạnh một phát. Nguyên Sương hoàn toàn không hề phòng bị, liền bị kéo ngã ngửa xuống giường. Ngay trong khoảnh khắc Nguyên Sương vừa ngã xuống, hai người Quy Bất Quy và Quảng Nhân đồng thời ra tay. Ông già áp tay lên trán Nguyên Sương, không biết đã sử dụng thủ đoạn gì mà chỉ trong nháy mắt, lòng bàn tay tiếp xúc với cả trán, hai con mắt của Nguyên Sương liền trợn ngược lòng trắng, cả người run rẩy không ngừng, bên khóe miệng cũng liên tục trào bọt mép. Cùng lúc Quy Bất Quy động thủ, Quảng Nhân cũng đặt tay lên rốn của Nguyên Sương, một cái tay khác thì liên tục vẽ vòng tròn, dần dần tia khí đen nhanh chóng xuất hiện, có vẻ như để loại trừ được bùa khống tâm này thì điều đầu tiên cần làm là phải rút hết sạch khí đen đi. Khi Quảng Nhân đang ra tay, Nguyên Sương giống như người bị động kinh co giật kịch liệt, thế nhưng phía trên vẫn bị Quy Bất Quy ấn trán giữ chặt lại, nên ngoại trừ dãy rụa ra, hắn cũng không thể nào tránh thoát. Để thấy Nguyên Sương đã bị chế trụ, Quảng Nhân quay đầu lại nói với Hỏa Sơn đang định tiến tới hỗ trợ: Ở đây có ta và Quy sư huynh, đại phương sư không cần lo lắng, các người mau đi ngăn cản những con rối kia trước, đừng để bọn chúng vào trong này. Hết chương 198. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 199 Tử thủ. Quảng Nhân còn chưa dứt lời, Hòa Sơn đã mở cửa xông ra. Sau đó nghe thầy gà ở bên ngoài cửa nói với đám Khâu Phương: Ngoài trừ Khâu Phương, tất cả những người còn lại theo ta ra ngoài. Khâu Phương, nơi này giao lại cho ngươi, nếu như đại phương sư Quảng Nhân gặp phải bất kỳ sự cố nào thì ngươi đừng quay về tìm ta nữa. Nói xong, Hòa Sơn dẫn theo vài phương sĩ khác nhanh chóng chạy về phía cửa chính tông môn, nơi đang xảy ra dị động. Một lát sau, từ bên ngoài lại vang lên giọng nói của Khâu Phương: Ngô tiên sinh, mời ngài ra ngoài một lát, có chút việc cần thương lượng với tiên sinh. Ngô Miên hiểu rõ mục đích Khâu Phương tìm mình, nên chỉ hừ một tiếng, nói với cao đồ của Hỏa Sơn đang nghiêm túc đứng gác ngoài cửa: Người ở đây trông chừng cẩn thận là được, nếu xảy ra chuyện gì thì đã có người trong phòng xử lý. Kẻ độc mồm độc miệng như Ngô Miễn có thể nói ra lời như thế này đã là không dễ rồi, nhưng chỉ cần vậy cũng đủ khiến cho Khâu Phương yên tâm hơn. Có điều dựa theo âm thanh ồn ào ngoài kia càng ngày càng rõ, xem ra tình thế ác liệt hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Bạch Vô Cầu đứng cạnh cửa, sốt ruột đi đi lại lại, rồi hắn lại mở cửa ra nhìn về phía xa, lẩm bẩm nói: người đánh tới cửa thật kia kìa, lần đầu tiên ông đây thấy có kẻ dám tới tận cửa nhà Phương Sĩ chặn đánh. Nhìn xem kìa, ôi đám Phương Sĩ truyền thừa ngàn năm giờ bị treo lên đánh. Trong lúc Bạch Vô Cầu làm nhảm, quản nhân bên này đang đối phó với Nguyên Sương bộc lộ ra vẻ mặt cổ quái, động tác trên tay cũng chậm lại. Nếu không phải Quy Bất Quy đánh tiếng nhắc nhở, thì có lẽ cái tay đang vẽ vòng tròn dẫn dụ khi đen của đại phương sư tiền nhiệm đã đánh vào mặt ông già rồi. Lúc này, trên mặt nhóc Nhậm Tam cũng thoáng lộ ra nét kinh sợ. Nó nhìn về trận chiến phía xa, nói về Ngô Miễn đang dừng dưng đứng bên cạnh: người nói xem, liệu có thể đánh tới nơi này không? Đây là nguồn cội của Phương Sĩ, là tông môn mà chính ông già Yên Ai Hầu sáng lập ra. Trường này đã bao giờ thầy phái Phương Sĩ chịu thiệt lớn như vậy chứ? Có ông già ta và đại phương sư Quảng Nhân ở đây, hai tên nhóc các người sợ cái gì chứ? Quy Bất Quy thật sự nghe không nổi nữa, một bên vẫn giữ chặt trán Nguyên Sương, một bên nói với sang chỗ hai con yêu quái đang đứng ngoài cửa. Kể cả đại phương sư Hỏa Sơn bất cẩn để lọt hai ba con rối vào đây, thì đại phương sư Quảng Nhân chỉ cần phất tay một cái là có thể xử lý bọn chúng. Không tin ông già ta thì thôi, còn không tin đại phương sư. Quy Bất Quy còn chưa nói hết lời, thì bỗng nhiên từ phía sơn môn truyền tới một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mấy người bọn họ ở bên trong nhà chính nghe mà cũng khẽ run rẩy. Nơi này là khu vực nằm sâu bên trong tông môn, mà bọn họ còn nghe được rõ ràng như vậy, thì bên ngoài kia không biết đã đến cái mức độ gì rồi. Đại phương sư, bắt con Hỏa Sơn sẽ không cố chấp đến mức thế chứ? Đến giờ vẫn chưa gọi hai sư thúc Quảng Nghĩa, Quảng Đế trở về. Lúc này đến cả Quy Bất Quy cũng có chút lo lắng. Mặc dù thân phận hiện tại của Hỏa Sơn là đại phương sư, nhưng ông già cũng coi như nhìn gã lớn lên, biết được cái tính cố chấp của Hỏa Sơn, chỉ lo gã sẽ làm hỏng chuyện lớn. Hỏa Sơn thì khó nói trước, nhưng đại phương sư thì nhất định phải biết phân nặng nhẹ. Quảng Nhân vừa nói chuyện vừa tăng tốc độ trong tay, liền thấy tia khí đen giống như bị một cơn gió lốc hút bật ra khỏi miệng rốn. Theo đó, vẻ mặt của Nguyên Sương cũng tốt hơn lúc trước. Mặc dù sơ xảy ra là vẫn định liều mạng vọt tới chỗ hai người họ, nhưng biên độ động tác đang ngày càng nhỏ hơn. Qua một lúc sau, âm thanh náo động phía bên kia tông môn chậm rãi lắng xuống. Có lẽ dưới sự dẫn dắt của Hỏa Sơn, nhóm Phương Sĩ đã giành lại quyền chủ động. Nhóm Nhậm Tam vốn đã sẵn sàng độn thổ bỏ trốn bất cứ lúc nào, bây giờ cùng ngoan ngoãn đứng đợi Hỏa Sơn dẫn người quay lại. Đúng lúc này, có hai bóng người nhanh như chớp vọt vào bên trong tiểu viện. Một là Hỏa Sơn, người còn lại chính là Phương Sĩ đầu chọc lúc trước mở cửa đón Ngô Miễn Quy Bất Quy. Sau khi đứng vững lại, Hỏa Sơn liền đi thẳng về phía bên này, vừa đi vừa hỏi Khâu Phương: ở đây không xảy ra chuyện gì chứ? Đại phương sư Quảng Nhân còn ổn không? Nhìn thấy đại phương sư Hỏa Sơn trở về, Khâu Phương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi hắn định mỉm cười đáp lại, thì đột nhiên có một kẻ đeo mặt nạ từ một góc sân lao vụt ra. Người này vừa xuất hiện liền vung tay về phía Hỏa Sơn và phương sĩ đầu chọc kia. Đại phương sư vừa nhìn thấy vội vàng lách mình sang bên. Phương sĩ đầu chọc phía sau gã cũng định né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Cả người phương sĩ đầu chọc khựng lại một chút. Lát sau, cái đầu tròn vo của hắn ta đứt lìa khỏi cổ, máu tươi từ thân thể không đầu phun cao ba bốn thước, nghiêng ngả lung lay một hai bận thì ngã xuống đất đánh bịch một tiếng. Ngô Miễn, người là gián điệp Cơ Lao phái tới sao? Hỏa Sơn vừa mới trở về từ cõi chết giận dữ giống to: ta đã phát hiện mấy kẻ các người không đúng từ lâu, Khâu Phương, người giúp... Gã còn chưa nói dứt câu, đột nhiên nhìn thấy Khâu Phương chạy tới giúp mình, lộ ra nụ cười cổ quái. Cùng lúc đó, Hỏa Sơn cảm thấy vùng bụng dưới dâm gian nóng rát, cúi đầu xuống mới phát hiện nơi đó không biết từ khi nào đã có thêm một con dao găm, máu tươi thấm ra ngoài, theo chuôi dao chảy tí tách xuống đất. Bên cạnh gã ta, ngoài trừ Khâu Phương ra thì không còn người thứ hai. Hòa Sơn trợn tròn hai mắt, không dám tin tên đệ tử này dám xuống tay với mình. Đại Phương Sư hít sâu một hơi, hỏi Khâu Phương: người cùng một ruột với đám Ngô Miễn sao? Không cần phải giả bộ đâu. Cho dù Đại Phương Sư Hòa Sơn có bị thương thật thì bây giờ cũng đã bắt đầu hồi phục rồi. Khâu Phương vừa nói vừa làm động tác tay với con dao găm trên bụng Hòa Sơn. Tức thì con dao liền hướng mũi lên trên, rẹt một tiếng, rạch đôi vùng bụng của Đại Phương Sư thành hai nửa. Thi thể lung lay mấy cái, cuối cùng mới ngã xuống đất. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đứng trong nhà hóng chuyện, nhìn thấy một màn này không khỏi choáng váng. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, tên thổ lộ mới hồ lên với Ngô Miễn: ông trẻ, hai người thông đồng với tên đeo mặt nạ kia từ lúc nào đây? Chuyện như vậy sao không nói sớm một tiếng? Giờ phải làm sao đây? Hòa Sơn bị ông xử lý rồi, tiếp theo tới lượt Quảng Nhân nào. Xong việc rồi, các người định phân chia phái phương sĩ thế nào? Chúng ta đến khi nào? Nhóc Nhậm Tam phản ứng nhanh hơn Bách Vô Cầu một chút. Không đợi tên thổ lỗ nói xong thì nó đã phát hiện ra chỗ bất thường. Thằng nhóc đá nhẹ vào chân Bách Vô Cầu, chỉ về phía hai thi thể đang nằm dưới đất. Cháu trai lớn, cháu nhìn kỹ mà xem, cái kẻ đang nằm dưới đất kia có phải là Hòa Sơn không? Đợi đến khi Bách Vô Cầu quay đầu sang, liền thấy thi thể của Hòa Sơn và phương sĩ đầu trọc đã sớm thối rữa. Chỉ một chốc một lát như vậy, cái đầu của tên phương sĩ đầu trọc kia đã mục nát, không nhìn ra hình dạng. Thân thể cũng biến thành một đống thịt nhão. So với hắn thì Hòa Sơn cũng không kém là bao. Từ vị trí bụng bị rách toang hoác, dấu hiệu thôi giữa bắt đầu lan rộng ra toàn thân. Đây không phải Hòa Sơn, gã ta đâu có xấu như vậy. Trong khi Bách Vô Cầu lẩm bẩm một mình, Ngô Miễn lại quay sang dò xét Khâu Phương. Y nhận ra gã Hòa Sơn giả này cũng không có gì lạ, vì y cảm nhận được hơi thở của Hòa Sơn và tên đầu trọc kia giống hệt với của con rối lâu chủ khi gặp mặt lần đầu. Nhưng vì sao Khâu Phương này lại không có thể nhận ra? Tình ra lúc đó hắn còn đang ở trên biển hầu từ phúc câu cá kia mà. Ngay lúc Ngô Miễn định lên tiếng hỏi thì thấy con đường duy nhất hướng tới Sơn Môn có hơn trăm bóng người đang chen chúc lao tới. Từ xa nhìn lại, những người này giống nhau như đúc, đều mặc trang phục của tu sĩ, đeo một chiếc mặt nạ quỷ đói. Vừa nhìn thấy vậy, nhóc Nhậm Tam không chút do dự lập tức chui ngay xuống đất. Ông già, mời người nhanh cái tay lên, bên ngoài nhiều cơ lao lắm, phải tới hơn ngàn tên. Bạch Vô Cầu gào lên với Quy Bất Quy và Quảng Nhân bên trong, lại lột phát áo ngoài của mình xuống, để chân nửa người đứng chặn trước cửa, quan về phía hơn trăm tên cơ lao. Hòa Sơn, cái đồ phế vật nhà ngươi, Đại Phương Sư gì chứ, ông đây nhổ vào. Không ai ngờ Bạch Vô Cầu lại chửi bới Hòa Sơn vào ngay lúc này. Bây giờ hơn trăm con rối đeo mặt nạ đã vọt vào trong viện. Hết chương 199. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 200, đánh hội đồng. Ngay khi đám con rối vừa xông tới thì cửa lớn nhà chính đột nhiên bị một trận gió lớn đóng sập lại. Chỉ nghe thấy giọng nói của Quy Bất Quy từ bên trong khe cửa truyền ra: Đại Phương Sư, ngươi định không thèm đếm xỉa tới Ngô Miễn à? Đừng có bảo ông già ta không nhắc nhở ngươi. Tính tình Ngô Miễn cổ quái lắm, ngươi không sợ y sẽ về chung phe với đám con rối đấy sao? Chỉ còn chốc lát nữa thôi, Ngô Miễn tiên sinh chắc là cũng không muốn chúng ta thất bại trong gang tấc đâu nhỉ? Giọng nói của Quảng Nhân cũng vang lên ngay sau đó. Mặc dù tình hình bên ngoài đang vô cùng khẩn cấp, thế nhưng vị này vẫn thong thả, không nhanh không chậm tiếp tục nói: Ngô Miễn tiên sinh chỉ cần thủ vững thêm nửa khắc nữa thôi, Hòa Sơn sẽ không để bọn chúng làm can ở đây. Trong lúc Quảng Nhân nói chuyện, đám con rối đã xông tới trước mặt Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc lập tức đẩy Bách Vô Cầu ra ngoài, sau đó phật tay vung sợi xích tơ nhện vô hình về phía chúng. Một cơn mưa máu tanh lóe lên, cơ thể 4-5 con rối đi đầu đều bị chia làm hai nửa. Lục Ngộ Miên ra tay, tuy không giao tiếp gì với Khâu Vương, nhưng vị cao túc bên cạnh đại phương sư Hỏa Sơn này dường như cũng đã chuẩn bị từ sớm. Vừa nhìn thấy nam nhân tóc bạc đẩy Bách Vô Cầu ra sau, Khâu Vương cũng nhanh chóng di chuyển tới vị trí cách Ngô Miễn 4-5 trượng, nửa thể hắn biết rõ ý muốn làm gì. Tiểu viện này không lớn, một mình Ngô Miễn đứng chặn ở đây cũng đủ khiến đám con rối kia không có cách nào vượt qua y để đi vào trong. Lập tức hơn 100 con rối, con trước ngã xuống, con sau tiến lên, nối đuôi nhau xông về phía Ngô Miễn. Có điều pháp khí mà Từ Phúc luyện chế vô cùng sắc bén, xích tơ nhện vung tới đâu, tay chân đám rối thì nhau rơi rụng tới đó. Mà những con rối này dường như cũng có một ít tâm trí. Có con vừa nhìn thấy Ngô Miễn vung tơ nhện trong tay ra, liền đẩy đồng bọn của mình ngăn ở phía trước. Nhưng xích tơ nhện của Từ Phúc lại sắc bén tới mức không chỉ chặt đứt con rối đứng đằng trước, mà còn đồng thời chém đôi con rối đứng phía sau. Còn thừa dịp Ngô Miễn chưa kịp rút tay về, liền đánh tới. Lúc này, nam nhân tóc bạc lại vận dụng thuật pháp mượn sức mạnh của lửa và sét để công kích con rối nào dám nhảy tới gần. Thế nhưng, những thứ đó đánh vào đám rối lại không có chút hiệu quả nào. Chúng gặp lửa và sét cũng không hề ngừng lại. Nếu như không phải vào giây phút chỉ mảnh treo chuông, Ngô Miễn kịp thời rút xích tơ nhện về, chém bay đầu mấy con rối đứng gần, thì có khi lúc này y đã bị cả đám con rối vây kín. Kết cục là gì không cần nói cũng hiểu. Tình huống hiện tại cũng đã làm sáng tỏ vì sao đám phương si của Hỏa Sơn không thể ngăn chặn được đám con rối này, bởi vì bọn họ quá dựa dẫm vào thuật pháp. Từ khi phát hiện ra thuật pháp vô dụng thì chúng đã ồ ạt tràn vào như hồng thủy. Bây giờ Ngô Miễn chỉ có thể thu hẹp phạm vi, thu phóng xích tơ nhện lại, đề phòng bọn chúng lại thừa dịp tơ nhện còn ở xa liền đánh úp như vừa rồi. Thế nhưng khi phạm vi xích tơ nhện được rút hẹp lại, đã có con rối từ vị trí mà xích tơ nhện không chạm đến được bất ngờ lao vọt vào. Mục tiêu của bọn chúng không phải Ngô Miễn mà là Nguyên Sương đang ở bên trong tòa nhà. Mặt thấy bọn chúng sắp chạy tới cửa chính, Khâu Phương vừa luôn ẩn vào một góc đột nhiên xuất hiện. Hắn ta cầm một thanh trường kiếm dán đầy bùa chú trong tay. Theo động tác hắn vung trường kiếm, mấy con rối lao vào cửa chính cũng bay đầu trong một nốt nhạc. Toàn bộ những con rối lọt khỏi tay Ngô Miễn cuối cùng đều táng mạng trong tay Khâu Phương. Ngô Miễn liếc mắt nhìn thấy động tác của đệ tử Hòa Sơn thì liền lộ ra nụ cười cổ quái. Khâu Phương là phương sĩ do chính tay Từ Phúc tuyển chọn, khi quay lại tông môn lại không lộ ra một chút bản lĩnh nào. Trong đám phương sĩ có tin đồn rằng Khâu Phương chính là thân thích của Từ Phúc, nhờ Từ Phúc dẫn lời mới được Hỏa Sơn thu nhận làm đệ tử. Nhưng bởi vì thuật pháp quá yếu kém nên không được đại phương sư trọng dụng. Nếu những kẻ lắm mồm kia mà nhìn thấy Khâu Phương ngay lúc này, không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào. Có Khâu Phương bọc hậu cho Ngô Miễn, đám con rối lọt lưới cũng bị chặn đứng lối đi. Lúc này phần lớn đám rối đều đã tập trung ở bên ngoài sân viện. Không do vì sao tốc độ của bọn chúng đã chậm dần lại, chỉ còn số ít con rối liều mạng xông tới cửa chính. Số còn lại đều tập trung trước cửa sân viện, ước chừng hơn 100 con. Khâu Phương đứng cố thủ ở cửa chính, quan sát một hồi liền hô lên với Ngô Miễn vẫn đang bận rộn chém giết. Bọn chúng mới lợi dụng khí thế đông đảo để tấn công đấy, người phải cẩn thận. Người cứ lo thân mình đi, không cần quan tâm tới ta. Chưa đợi Khâu Phương nói xong, Ngô Miễn đang ngắt lời. Thời đám con rối dồn tới cửa sân mỗi lúc một nhiều, y chỉ cười nhạt nói với Khâu Phương: con người đang điều khiển bọn chúng, để ý chỗ chính giữa. Ngô Miễn còn chưa nói xong đã thấy giữa đám con rối đột nhiên vang lên một tiếng thét lớn. Sau đó tất cả đám con rối đang dồn ở cửa ồ ạt tràn vào như thủy triều. Khác với lần trước, lần này khi những con rối ở hàng trước vừa xông tới thì những con phía sau đã dẫm đạp lên thân thể đồng bọn lấy đà bật nhảy cao, rồi từ trên cao dưới thấp đồng loạt lao về phía Ngô Miễn. Cũng may là bọn chúng yếu hơn so với đám rối lúc đầu tấn công Ngô Miễn. Đây là thành phẩm mà mấy năm nay lâu chủ đeo mặt nạ đẩy nhanh tiến độ luyện chế ra, cũng là để phục vụ cho mục đích đến đây ngày hôm nay. Ngoài chỉ có thể ngăn ngừa công kích từ thuật pháp, còn lại chính là chiến thuật dùng bầy sói như một tổ ong. Tấn công dồn dập, hùng hãn từ nhiều phía. Để thấy đám con rối dồn lên, đầu tiên Ngô Miễn khe lui về sau mấy bước, đợi đến khi đám con rối trên đỉnh đầu rơi xuống trước mặt, y mới quơ xích tơ nhện trong tay chặt đứt thân thể bọn chúng. Thế nhưng đợt này vừa dứt, đợt sau lại dồn lên, đám con rối phía sau lại dẫm lên thân thể đồng bọn nhào tới. Ngô Miễn tạm thời không lo được nhiều, chỉ có thể từng bước lùi về sau, liên tục sử dụng xích tơ nhện đối phó bọn chúng. Có điều khi Ngô Miễn lùi lại thêm lần nữa thì đã đứng song song với Khâu Phương đang cố thủ ở cửa chính rồi. Lúc này đám con rối cũng đang nhào tới trước mặt hai người bọn họ. Trong khi hai người bọn họ bất chấp tất cả chém giết không ngừng, thì từ trong đám con rối phía sau lại có tiếng thét vang lên, rồi có hơn 10 con rối dâm lên thân thể đồng bọn, nhảy vút lên nóc tòa nhà chính. Lúc này Ngô Miễn và Khâu Phương đã ở vào thế đến thân mình còn khó giữ, cao túc của Hòa Sơn chỉ có thể hét lớn cho hai người phía trong: ở trên nóc nhà, đại phương sư hai người cẩn thận. Khâu Phương vừa nói xong liền nghe được một tiếng nổ lớn vang lên trên đỉnh đầu, gạch ngói trên nóc tòa nhà đã bị đám con rối đánh vỡ nát, mấy mấy con rối theo những lỗ thủng này nhảy vào bên trong. Ban đầu còn tưởng nếu đám con rối mà chui vào trong phòng thì sẽ gây náo loạn vô cùng, không ngờ mãi một lúc sau vừa không thấy động tĩnh gì, bên trong im ắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mà cửa phòng lại vẫn đóng kín, nên ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì bên trong. Khâu Phương có chút hoảng loạn, lớn tiếng hỏi thăm tình hình của Quy Bất Quy và Quảng Nhân ở bên trong. Ngay lúc hắn đang phân tâm thì đột nhiên có một con rối nhào tới. Nó lợi dụng khoảng trống giữa những con rối đang đánh giết bên cạnh, rút từ trong ống tay áo ra một thanh trường kiếm bổ về phía Khâu Phương. Đây không phải con rối. Mặc dù Khâu Phương nhìn rõ điều này, thế nhưng trường kiếm của hắn đã vùng ra không kịp rút lại. Cùng may đám con rối chen chúc đứng xung quanh rất đông, Khâu Phương thuận tay kéo một con ra phía trước thay hắn đỡ nhát kiếm này. Vì lo lắng khi tức của pháp khí có thể làm lộ hành tung của mình, nên kẻ giả trang làm con rối chỉ sử dụng một thanh trường kiếm bình thường. Nhát kiếm này bị chặn lại, Khâu Phương lập tức vung kiếm chém về phía kẻ giả mạo. Thế nhưng khi hắn vừa vung kiếm lên, đột nhiên từ phía bên cạnh lại có thêm một con rối nhào tới, dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh về phía Khâu Phương. Ngay khoảnh khắc Khâu Phương rơi vào tình cảnh trái phải vây khốn, cánh cửa phía sau hắn đột nhiên mở ra, một bàn tay đã thu thành nắm đấm từ phía sau lưng Khâu Phương duỗi ra, rồi bàn tay đó xòe rộng hướng về phía đám con rối. Lại nghe thấy một chữ vang lên: phá. Cùng lúc với tiếng nói này, một trận gió mạnh thổi tới, tiếp đó toàn bộ hơn chục con rối, bao gồm cả con đứng bên cạnh Khâu Phương, đều bị trận gió thổi bay tan tác như lá cây, bay ngược về phía cửa viện. Đến đây Khâu Phương mới quay lại nhìn người đứng phía sau mình, đúng là đại phương sư Quảng Nhân. Hết chương 200, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Trận chiến sẽ có hồi kết như thế nào, chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.